Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1363, Thạch Thiết Sinh khiêu khích. An Vị Ương vốn là suy nghĩ nhiều cầm, nhưng Vân Hoàng thực tế là quá đủ ý tứ, đều không nghĩ tới để nàng trả giá cái gì, tự nhiên không thể quá tham lam không biết chừng mực. Về sau tại Vô Tận Hoang Trạch, nếu là có người khi dễ ngươi, liền báo tên của ta. Ta lần này là thật sự muốn về nhà. An Vị Ương nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Vân Hoàng cũng không có đem An Vị Ương để ở trong lòng. Vô Tận Hoang Trạch thật đúng là không có có thể dẫm sập hắn người. Bất quá, tiểu nha đầu này có ý tứ. Huy, ngươi phù văn này bán thế nào? Lúc này, một nam một nữ đi tới, mở miệng hỏi thăm chính là nữ tử, dung nhan khuynh thành, bất quá nhà giàu bệnh của tiểu thư có chút nghiêm trọng. Một bộ cao ngạo khuôn mặt, ánh mắt của nàng khóa chặt tại quầy hàng phù văn, những phù văn này đều là trống không, nếu như không phải bên cạnh viết bán phù văn, đoán chừng sẽ không có người biết, nơi này có phù văn có thể bán. Người phù văn này bán thế nào? Nữ tử trầm giọng hỏi thăm. Đối với nơi này phù văn, nàng lúc trước có hiểu biết. Nếu như không phải nhìn thấy An Vị Ương từ nơi này lấy đi phù văn, nàng thật đúng là không thể tin được. An Vị Ương đi liệp sát mắt xanh thanh sư thời điểm, nàng cũng đúng lúc lại một bên. Lúc đầu An Vị Ương đều đã bị bi nhập tuyệt cảnh. Ai biết An Vị Ương lấy ra một tờ chưa bao giờ thấy qua phù văn. Nói đúng ra là lá bùa. Lúc ấy bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Không nghĩ tới An Vị Ương rót vào linh khí đằng sau. Vậy mà nháy mắt khôi phục thương thế. Trở lại trạng thái đỉnh phong. Loại này kỳ dị phù văn. Bọn hắn nói chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Trên đường đi đi theo An Vị Ương. Gặp nàng phù văn là từ nơi này lấy đi, Lâm Sảo Linh mới dám xác định, cái này quầy hàng tựa như là tân, không nghĩ tới nơi này phù văn nhưng lại có kinh khủng như vậy hiệu quả. Quả thật làm cho người có chút tâm động, 1000 linh thạch một chương, Vân Hoàng đến cũng không có công phu sư tử ngoạm, hắn lại không định dùng linh phù đến kiếm lấy ra, bất quá là hiện tại không có biện pháp. Ra bầy hàng vỉa hè kiếm lấy linh thạch mà thôi. 1000 linh thạch, Lâm Sảo Linh trao mày. Nàng cũng không phải có thể cảm thấy đắt, mà là những phù văn này quá tiện nghi. Không nghĩ tới chân quý như thế phù văn. Vậy mà tại nơi này Di Hàn bán, ta toàn bộ đều muốn. Lâm Sảo Linh muốn toàn bộ đều mua. Dù sao linh thạch nàng có rất nhiều, căn bản cũng không cần lo lắng. Đến là những phù văn này đều rất kỳ lạ. Nếu có thể nghiên cứu triệt để, hẳn là không sai. Vân Hoàng không quan trọng nhún vai. Đã có người một lần toàn bộ mua, vừa vặn giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Hiện tại cũng bớt việc. Điểm nhẹ tốt linh thạch về sau, liền đem tất cả phù văn cho Lâm Sảo Linh. Lâm Sảo Linh thu lấy phù văn về sau, ngay lập tức rời đi. Về phần Vân Hoàng, nàng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao tại rực rỡ muôn màu đường phố bày hàng vỉa hè, hẳn là đều không phải cái gì quá lợi hại nhân vật. Loại này không quan trọng người, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nếu như Vân Hoàng có chút bản lĩnh lời nói, đến là có thể cân nhắc đem mời đến trong tông môn tu hành. Nàng cho rằng Vân Hoàng sở dĩ Di Hàn bán phù văn, đoán chừng cũng không biết, những phù văn này rất chân quý, xem ra có người đến mua phù văn, đương nhiên là một mạch toàn bộ xuất thủ, nhanh như vậy liền bán ra ngoài sao? Dư Tiểu Cửu hơi kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng còn phải đợi thật lâu đâu, ai biết cái này Lâm Sảo Linh trực tiếp toàn bộ mua. Dạng này quả thật có thể giảm bớt rất nhiều chuyện. Bọn hắn còn muốn mau chóng chạy về Khổ Đà Tông. Căn bản cũng không có thời gian ở đây lãng phí. Vân Hoàng đem Dư Tiểu Cửu nên được linh thạch toàn bộ trả lại cho nàng. sau đó mới lên rời đi. Trước mắt thế đối bọn hắn mà nói là rất có lợi, dù sao không có gì phiền phức tìm tới cửa. Những cái kia muốn cướp đoạt kỳ môn bảo điển người, đều đem mục tiêu chuyển rời đến người khác bên trên. Bọn hắn trên đường đi du sơn ngoạn thủy, tiến về Khổ Đà Tông, đừng đề cập có bao nhiêu nhẹ nhõm. Kỳ môn bảo điển một chuyện, đưa tới oanh động rất lớn. Các đại huyền tông tu sĩ đều đã xuất động, bọn hắn cũng muốn đi kiếm một chén canh. Vô luận kỳ môn bảo điển cuối cùng rơi vào trong tay ai, đều không phải bọn hắn muốn xem đến. Như loại này vô địch chi vật, tốt nhất là có thể trưởng khống trong tay của mình, như thế mới là tốt nhất. Vân Hoàng, ngươi nói những cái kia hộ tống kỳ môn bảo điển ngươi hiện tại thế nào? Dư Tiểu Cửu trong lòng tràn ngập lo lắng. Dù sao gia gia của nàng Dư Ôn cũng tại lần này hộ tống trong đội ngũ. Nếu là gặp thực lực kinh khủng đối thủ, không chỉ có thủ hộ không ngừng kỳ môn bảo điển, còn có thể vứt bỏ mệnh. Đây là nàng không muốn nhất nhìn thấy sự tình, nhất là bây giờ thế, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối huyền môn chính thống, chung quy là cái cự đại khảo nghiệm, không rõ ràng. Vân Hoàng lắc đầu, hiện tại huống hắn cũng không biết. Bất quá, nếu là những người kia thông minh một chút, chắc chắn sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Vẫn là về trước Khổ Đà Tông đi. Vân Hoàng lên rời đi rực rỡ muôn màu đường phố. Trước mắt thế, chỉ có trở lại Khổ Đà Tông mới xem như an toàn. Với cái thế giới này thế lực phân bố không hiểu rõ, từ đầu đến cuối đều là một cái nhược điểm. Dư Tiểu Cửu cũng không nói gì nữa. Dưới mắt xác thực chỉ có thể rời đi trước, trở lại Khổ Đà Tông đằng sau lại tính toán sau. Kỳ môn bảo điển đưa tới phân tranh rất lớn, khắp nơi đều có chí cường giả giao phong. Bọn hắn đều muốn đạt được kỳ môn bảo điển, vô luận có thể hay không xem hiểu vật này. Nếu là có thể đạt được, đối bọn hắn đến nói, đúng là một kiện rất tốt sự tình. Hiện tại vô tận hoang trạch loạn cả một đoàn, chỉ có chính mình thực lực đầy đủ cường hoành mới có cảm giác an toàn. Thiên Không Chi Thành, nơi này hòn đảo đều là phiêu phù ở giữa không trung, khắp nơi đều có trắng xóa sương mù, như là tiên cảnh, phát ra có thể vẫn rất khủng bố, kia cỗ quy tắc lực lượng làm cho lòng người có sợ hãi. Như thế dọa người cảnh tượng, quả thật có chút để người hoảng sợ, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới Thiên Không Chi Thành. Nơi này ẩn chứa vô thượng tạo hóa, cũng tương tự có các loại kinh người nguy hiểm. Thực lực nếu là không mạnh, tùy tiện tới đây, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cảm nhận được kia cỗ cuồng bạo khí tức, tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều rất kinh ngạc. Bọn hắn phảng phất lâm kỳ cảnh, đi vào một chỗ kỳ lạ thế giới. Lần này tiến vào Thiên Không Chi Thành tu sĩ đông đảo, bọn hắn đều nghe nói có đỉnh tiêm chí tôn tạo hóa xuất thế. Nếu như có thể được đến vô địch tạo hóa, đúng là một kiện rất không tệ sự tình. Đi vào cái này phiến cương vực về sau, Dư Tiểu Cửu thần sắc có chút chìm. Nói thật, nàng cũng không muốn đến Thiên Không Chi Thành, nhưng Vân Hoàng nhất định phải dám tới. Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi theo một đạo tới. Vân Hoàng hoàn toàn quên, bọn hắn còn có chuyện gấp gáp, căn bản không có thời gian đến cướp đoạt Thiên Không Chi Thành bên trong toát ra tạo hóa. Nếu như kỳ môn bảo điển rơi vào trong tay người khác, làm như thế nào bàn giao a? Vân Hoàng, lại là ngươi a? Lúc này, An Vị Ương nhanh chóng đi tới, cách rất xa đã cảm thấy bóng người có chút quen thuộc. Chưa từng nghĩ không ngờ là thật sự Vân Hoàng. Gia hỏa này không phải lưu tại rực rỡ muôn màu đường phố bán phù văn sao, làm sao lại chạy tới Thiên Không Chi Thành? Nàng vốn là muốn về nhà, có thể nghe nói Thiên Không Chi Thành có đỉnh tiêm tạo hóa giáng lâm, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đến, không nghĩ tới sẽ gặp phải Vân Hoàng. Hắn phù văn hảo dụng, có thể một cái luyện phù sư nếu như không có thủ đoạn lợi hại. Đi vào thiên không chi thành, rất có thể sẽ vứt bỏ mệnh. Người cũng tới thiên không chi thành, thật đúng là có duyên. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, đối An Vị Ương xuất hiện, hắn cũng không có quá kinh ngạc. Thiên không chi thành có tuyệt thế tạo hóa, phàm là có chút bản lĩnh người đều sẽ tới cướp đoạt. An Vị Ương là Nam Hải cung người, thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh, đến thiên không chi thành cướp đoạt tạo hóa, cũng không phải có thể cái gì quá kinh ngạc sự tình. Xác thực hữu duyên, An Vị Ương hiếu kỳ dò hỏi, ngươi không phải đợi tại rực rỡ muôn màu đường phố. Bán phù văn sao? Phù văn của ngươi đều bán xong, những cái kia phù văn đều rất không tệ. Vân Hoàng còn miễn phí đưa hơn 10 chương, toàn bộ đều bán cho nữ tử kia. Vân Hoàng đưa tay chỉ nơi xa nữ tử, có thể để cho hắn ghi nhớ, là bởi vì Lâm Sảo Linh mua tất cả phù văn. Lâm Sảo Linh, An Vị Ương giới thiệu nói, nữ tử kia là Lâm gia đại tiểu thư. Thiên phú rất không tệ, không nghĩ tới phù văn của ngươi toàn bộ đều bán cho nàng. Ta còn nói cho ngươi thêm yêu cầu một ít, chuyện nhỏ, Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể cho ngươi luyện chế. Bất quá, ta luôn luôn đều không thích dựa vào ngoại lực, chỉ cần thực lực đầy đủ cường hoành, bất kỳ cái gì ngoại lực đều vô dụng. Cái này, An Vị Ương có chút nghẹn lời, nàng chính là thích dựa vào ngoại lực người, dù sao không có cuồng vọng tư bản, nếu có thực lực tùy tiện, nàng cũng không muốn mượn dùng ngoại lực a. Thiên không chi thành tạo hóa, người biết bao nhiêu? Vân Hoàng đem chủ đề chuyển di, đối cái này phiến cương vực rất nhiều sự tình, hắn đều không hiểu rõ lắm. Nếu như có thể đem tất cả biến hóa đều như lòng bàn tay, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Ta cũng không rõ lắm. An Vị Ương bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với thiên không chi thành sự tình, nàng biết cũng không nhiều. Chưa hết, tiểu tử này là ai? Lúc này, một cái mặc cẩm y nam tử đi tới, thần sắc có chút bất thiện. Trong mắt của hắn lấp lóe lăng lệ quang huy, tựa hồ đang cảnh cáo Vân Hoàng, hắn là bằng hữu ta, cái này tựa hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đi. An Vị Ương chân mày cau lại. Đối Thạch Thiết Sinh, nàng là một chút hảo cảm cũng không có, gia hỏa này tựa như là thuốc cao da chó đồng dạng, cả ngày đến tìm nàng, đều nhanh muốn bị phiền chết rồi. Chỉ là bằng hữu sao? Thạch Thiết Sinh con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái xó xỉnh đến sâu kiến, căn bản không có tư cách cùng An Vị Ương kết giao bằng hữu. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ly An Vị Ương xa một chút, bằng không mà nói, sinh mệnh của ngươi khả năng không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Thạch Thiết Sinh trực tiếp cảnh cáo, Vân Hoàng. Đối với loại này sâu kiến, cách làm của hắn rất đơn giản, làm cho đối phương biết khó mà lui. A, Vân Hoàng câu môi cười nhạo, lạnh nhạt nói, ngươi để ta cách xa nàng một điểm. Ngươi tính cái dễ hành nào, ta coi như ôm nàng. Ôm nàng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Chớ ở trước mặt ta bày ra một bộ rất lợi hại bộ dáng. Ngươi biết chết trong tay ta người hết thảy có bao nhiêu sao? Vân Hoàng trực tiếp đem một bên An Vị Ương ôm vào trong ngực, thần sắc lạnh nhạt, căn bản không có đem Thạch Thiết Sinh coi ra gì, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, còn nghĩ cùng hắn đấu. An Vị Ương chân mày cau lại, mặc dù có chút không vui lòng, nhưng vẫn là không có tránh ra khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.